Sát thần chí tôn, chương 920, C920, hiệu quả rung động nhân tâm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên nhân khí của Đan Kiền Cung bình thường cũng không tệ, những tông chủ tông môn ngũ phẩm này cũng biết Đan Kiền Cung khi buôn bán đan dược vô cùng tốt. Vô Ngân trưởng lão nhìn qua cảnh này, nói: "Vân Niết đạo hữu, Quý Tông không phải tình nguyện bán cho tông môn ngũ phẩm cũng sẽ không bán cho Tiêu Dao Tông chúng ta đó chứ?" Vân Niết trưởng lão cũng không phải là không đồng ý, mà vạn thọ đan này dù sao cũng là đan phương của Giang Trần. Một khi đan phương lọt vào tay Tiêu Dao Tông và Thanh Kiếm Cung, hắn thật sự không biết nên nói với Giang Trần như thế nào. Vô Ngân đạo hữu, về phần chuyện giao dịch của Quý Tông và Bổn Tông, sau đó chúng ta sẽ chậm rãi thương lượng. Việc này quan hệ trọng đại, Vân Niết ta cũng không tiện vượt quyền của Đan Trì Cung chủ. Vân Niết trưởng lão đành mượn cơ chối từ. Sự tình kế tiếp không cần Giang Trần tham dự, tuy rằng hắn luyện chế ra 4 khỏa vạn thọ đan, chỉ lấy ra 1 khỏa hạ phẩm trong đó để đấu giá. Còn có 1 khỏa hạ phẩm, 2 khỏa trung phẩm vạn thọ đan, Giang Trần tạm thời không có ý định lấy ra. Vạn thọ đan này theo Giang Trần phỏng đoán, coi như là Vân Niết trưởng lão 1 năm nhiều nhất cũng chỉ luyện chế ra được 2-3 khỏa như vậy. Tuyệt đối không có khả năng luyện chế được nhiều. Vân Niết trưởng lão, theo phỏng đoán của hắn, cảnh giới thần thức cũng chưa chắc có tu luyện bàn thạch chi tâm và thất khiếu thông linh cường đại như Giang Trần. Về phần kỹ thuật luyện đan, thì càng không có cách nào so với Giang Trần. Giang Trần phỏng đoán, Vân Niết trưởng lão nếu như luyện chế, tỷ lệ thành đan sẽ rất thấp. Hơn nữa 1 năm nhiều lắm chỉ khai lò được 1 lần tới 2 lần. Nếu nhiều thần thức của Vân Niết trưởng lão tuyệt đối không chịu đựng nổi. Trừ phi Vân Niết trưởng lão có thể tấn cấp đan vương, đạt tới tiêu chuẩn đan vương, mới có thể đạt được chu kỳ 3 tháng luyện chế 1 lần. Tỷ lệ thành đan khi đó cũng cao hơn một chút, mỗi 1 lần ít nhất cũng có xác suất 2 viên thành công. Dù sao bất luận một đan vương nào ở trên phương diện kỹ xảo khi luyện chế đan dược đều khó có thể đánh đồng với cấp bậc chư thiên của Giang Trần kiếp trước. Lăng Bích Nhi nhìn qua mọi người đang tranh nhau đặt hàng vạn thọ đan, từ tận đáy lòng thầm cảm thấy cao hứng thay cho Giang Trần. Giang Trần sư đệ này dường như không gì không làm được. Đột nhiên Lăng Bích Nhi cảm thấy đối với chuyện giải mê thần chướng của phụ thân lại càng thêm tin tưởng vài phần. Mộc Cao Kỳ thì cao hứng bừng bừng, Giang Trần càng phát đạt thì Mộc Cao Kỳ càng cao hứng. "Trần ca, lần này thực sự phát tài rồi." Mộc Cao Kỳ tán thưởng không thôi. "Sao rồi, người có lưu ý tới những linh dược kia hay không?" Giang Trần hỏi, Mộc Cao Kỳ cười khổ nói. Tất cả mọi người đều chú ý tới vạn thọ đan, đâu còn tâm tư làm những chuyện này à. Lúc này Lăng Bích Nhi cũng đi tới, nói: "Giang Trần sư đệ, chúc mừng đệ a. Từ nay về sau từ trên xuống dưới vạn tượng cương vực không có ai mà không biết đại danh của Giang Trần sư đệ." Giang Trần tiêu sái cười nói: "Chuyện này đệ cũng không muốn nha, nổi danh cũng không có gì là tốt cả. Nổi danh quả thực vô cùng phiền phức." Giang Trần vừa mới đi ra là lập tức có một đống lớn người trẻ tuổi của vạn tượng cương vực nhao nhao đi tới chào hỏi hắn. Có thiên tài của tông môn tứ phẩm, cũng có thiên tài của tông môn ngũ phẩm. Suy nghĩ của mọi người đều không khác nhau là bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều muốn giao hảo với Giang Trần. Dùng thiên phú đan đạo mạnh mẽ của Giang Trần như vậy, ngày sau tất sẽ trở thành một đan vương. Một đan vương a. Giá trị ở vạn tượng cương vực quả thực không thể đo lường. Loại người này cho dù là tông chủ các tông cũng phải kính hắn 3 phần. Nếu như thiên phú võ đạo của hắn mạnh một chút, thậm chí còn có hy vọng trở thành truyền kỳ của vạn tượng cương vực. Cho nên trừ số ít thiên tài trẻ tuổi cừu thị với Giang Trần ra, cơ hồ tất cả những thiên tài trẻ tuổi đi vào Huyễn Ba Sơn đều không bỏ qua cơ hội kết giao với Giang Trần. Dù không có cách nào trở thành hảo hữu, chỉ cần làm cho Giang Trần quen mặt là tốt rồi. Bởi vì nguyên nhân như vậy cho nên sau khi Giang Trần trở lại chỗ ở liền dứt khoát đóng cửa không đi ra ngoài. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian vào những việc khách sáo vô vị. Thời gian đó không bằng dùng để tu luyện. 3 ngày sau, trận pháp bên ngoài Huyễn Ba Sơn rốt cuộc cũng bị mở ra. Top 10 tổ trưởng lão và tổ các thiên tài sẽ là nhóm đầu tiên được vào Huyễn Ba Sơn, có thời gian 20 ngày hái linh dược. Đây chính là phúc lợi của đan đấu Huyễn Ba Sơn. Bất luận thu hoạch được cái gì thì bản thân một nửa, tông môn một nửa. Đương nhiên rốt cuộc cầm bao nhiêu đưa cho tông môn thì phải xem ngươi là người thế nào. Đan đấu Huyễn Ba Sơn khi trước, số lượng chính thức lấy ra cho tông môn kỳ thực không đủ ba thành, nào có được một nửa số lượng, đương nhiên tất cả các tông cũng không thể nào hạn chế người tông môn mình. Người làm như thế sẽ trở nên cường đại hơn, cuối cùng cũng sẽ lại tạo phúc cho tông môn. Cho nên tất cả các tông kỳ thực cũng không hạn chế, hà khắc về chuyện này với môn nhân đệ tử, bằng không mà nói, muốn hạn chế quả thực vô cùng dễ dàng. Bên ngoài huyễn Ba Sơn lúc này đã tụ tập 20 người chuẩn bị tiến vào huyễn Ba Sơn. Cự đầu 6 đại tông môn phụ trách điều khiển trận pháp huyễn Ba Sơn này. Trận pháp huyễn Ba Sơn mở ra, một truyền tống trận giống như một cây cầu xuất hiện trước mắt mọi người. Đây là cổng truyền tống của huyễn Ba Sơn. Trong tay mỗi người các ngươi đều có ngọc giản, đều là ngọc giản căn cứ vào trận pháp này mà luyện chế ra. Nhớ kỹ kỳ hạn 20 ngày, thời gian vừa tới, trận pháp tự nhiên sẽ truyền tống các ngươi ra ngoài. Khối ngọc giản này nằm trong tay các ngươi, nếu như gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì, lập tức cầm ngọc giản, cảm ứng truyền tống trận gần đó. Chỉ cần gần truyền tống trận, bóp nát ngọc giản là có thể chủ động rời khỏi. Trong huyễn Ba Sơn này có rất nhiều truyền tống trận. Bất luận là truyền tống trận nào, chỉ cần các ngươi cảm ứng được, là có thể bóp nát ngọc giản rời khỏi. Ngọc giản này phân phát tới tay mỗi người, kỳ thực chính là vật bảo vệ tính mạng. Trên huyễn Ba Sơn không có khả năng chỉ có linh dược, tự nhiên sẽ có đủ loại nguy cơ. Nếu như gặp phải nguy cơ không thể chống lại, biện pháp tốt nhất chính là chủ động rời khỏi. Đương nhiên trong huyễn Ba Sơn tuy rằng có rất nhiều trận pháp truyền tống, thế nhưng cũng không phải khắp nơi đều có. Muốn tìm một truyền tống trận gần đó, nếu như vận khí không tốt, có đôi khi mấy thời thần chưa hẳn đã tìm được một. Cho nên vào trong huyễn Ba Sơn ngắt linh dược, mỗi một lần đều có một ít người vẫn lạc. Vận khí không tốt, thậm chí có năm xác suất vẫn lạc còn cao tới 1/4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng tương đương với việc 60 người vào, cao nhất là có khả năng sẽ chết hơn 10 người. Cách chương.